Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 132, ngươi khiến ta chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lập tức rời điện thoại khỏi tai, hai hàng lông mày nhíu chặt, xem lão nương băm hắn, ra ngoài bao nhiêu năm chưa từng quay về, giờ trở về thì có tác dụng gì chứ? Ta không nhận hắn, đã khuya lắm rồi, nhưng giọng An Ninh vẫn đầy kích động. Từ kinh ngạc xen lẫn vui mừng ban đầu, giờ chỉ còn phẫn nộ và uất ức. Ngươi bình tĩnh một chút đã. Ta khẽ cười, nói vào điện thoại, giận dữ thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Tiểu Hoa, ta, nàng gọi tên ta, rồi sau đó òa khóc nức nở. Từ đầu dây bên kia, ta mơ hồ nghe thấy giọng An Gia Gia đang cố dỗ dành nàng. Ngươi quay về làm gì? Về làm gì chứ? Tốt nhất đừng về nữa. Giọng An Ninh nghẹn lại, xen lẫn tiếng khóc. Ta đã đứng dậy, định ra ngoài đến bệnh viện thăm họ, nhưng giờ này bắt xe không dễ. Lúc mới nghe điện thoại, có lẽ An Ninh chỉ muốn chia sẻ niềm vui đoàn tụ, nhưng có vẻ ca ca của nàng thực sự đã làm tổn thương nàng rất sâu. Trước đây, khi ta còn ở tiệm áo liệm của An Gia Gia, ông từng lỡ miệng nhắc đến chuyện này. Nếu ta nhớ không nhầm, An Ninh thực sự có một ca ca, nhưng ấn tượng của ta về hắn rất mơ hồ. Lúc ấy là kỳ nghỉ hè, An Ninh đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau khi nhìn thấy mấy bức tranh cũ trong căn phòng nhỏ của tiệm áo liệm. Nói như vậy, huynh ruột của nàng đã trở về sao? Đây đáng lẽ là chuyện tốt, một gia đình đoàn tụ, nhưng tại sao An Ninh lại khóc đến mức này? Ngươi bình tĩnh một chút, cũng đã khuya rồi, ngủ sớm đi, mai ta qua tìm ngươi. Ta không cần, ta muốn tên hỗn đản đó cút ngay. Nếu hắn không cút, ta sẽ tuyệt thực. Ta bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là lần đầu tiên ta thấy An Ninh mất kiểm soát như vậy. Dỗ dành, khuyên nhủ đủ kiểu, cuối cùng nàng mới ngừng khóc. Ta thở phào, cúp điện thoại. An Ninh có một ca ca, ta nằm trên giường, không hề buồn ngủ, trong đầu tràn đầy tò mò về nam nhân chưa từng gặp mặt kia. Có lẽ ngày mai sẽ được gặp hắn. À đúng rồi, An Ngọc và Tư Đồ Cảnh cũng đã trở về. Ngày mai ta còn phải đi thăm hai người họ. Nghĩ đến chuyện họ vừa mới thành thân chưa bao lâu mà đã gặp phải đủ chuyện rối ren. Thật đúng là xui xẻo. Đến lúc đó, phải tìm một nơi thích hợp để họ có không gian riêng. Thư giãn một chút, từng suy nghĩ xoay vòng trong đầu ta. Bóng đêm mỗi lúc một sâu, ngay khi ta bắt đầu chìm vào giấc ngủ, giọng nói đầy oán trách của An Ninh lại vang lên bên tai. Từng đợt mạnh mẽ, kể ra hết những bất mãn, thất vọng, cùng với nỗi niềm giấu kín dưới đáy lòng suốt bao năm qua. Ngày hôm sau, ta lên lớp buổi sáng, nhưng An Ninh vắng mặt, không đến. Trước đó vì một số lý do, ta đã bỏ lỡ nhiều tiết học. Để không bị đánh trượt, có một số lớp vẫn phải theo kịp. Vừa tan học, ta xách túi chạy thẳng ra cổng trường, chặn một chiếc taxi, lập tức đến bệnh viện. Khi bước đến cửa phòng bệnh, ta thấy cửa để mở, phóng mắt nhìn vào trong, căn phòng tràn ngập sắc trắng. Trên ban công có một bó bách hợp được gói rất tinh xảo. Cánh hoa còn đọng những giọt nước trong veo. Ngươi đừng tưởng lấy lòng như vậy là ta sẽ tha thứ. Cút đi cho khuất mắt. Nha đầu, sao lại nói chuyện như thế? Giọng An Ninh đầy khó chịu. Nhưng An Gia Gia nghe vậy liền trách một tiếng. Ta lặng lẽ đi vào, thấy An Gia Gia đang ngồi dựa vào giường bệnh, bên cạnh còn có hai người đứng đó. Bèn lên tiếng chào, ta đến trễ rồi. An Gia Gia cười hiền từ. Ai ya, Hoa nhà đầu đến à, mau ngồi. Không muộn đâu, khuôn mặt vốn nhợt nhạt của ông giờ đây đã có chút hồng hào. Trông có vẻ khỏe hơn nhiều. Hoa, Tiểu Hoa, An Ninh lập tức nhào vào người ta, ôm chặt rồi khóc nức nở. Một tá đi ngang qua nhíu mày, bước vào nhắc nhở. Người nhà chú ý giữ trật tự. Lúc này nàng mới thè lưỡi, rụt cổ lại, rồi buông ta ra. Hôm qua ngươi lại mất hút, làm ta lo muốn chết. Chuyện ở công trường sao rồi? Còn lời nguyền thì sao? Giải quyết xong chưa? Ta giơ tay làm dấu. Ok, chớp mắt đầy đắc ý. Đương nhiên, cũng không xem ta là ai sao? Chuyện đó đã xử lý xong rồi. Đốc công gây ra tai nạn lao động đã vào tù. Lời nguyền cũng đã được hóa giải. Còn linh hồn của thúc thúc thì đã xuống âm phủ. Tạ ơn trời đất, ta nhìn An Ninh, trong lòng có chút cảm động. Tuy thời gian qua nàng không ở bên ta để cùng xử lý chuyện này, nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đúng là người trọng tình nghĩa. An Gia Gia đã biết chuyện, nhẹ nhàng thở ra, cảm thán, không sao là tốt rồi. Giải quyết được là tốt rồi. Tiểu Ngọc và Cảnh cũng không sao cả. Phán quan đại nhân đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Ta khẽ cười với An Gia Gia. Lúc này mới để ý đến nam sinh đang đứng một bên. Mái tóc nâu mềm mại dưới ánh sáng tự nhiên phản chiếu những tia sáng u trầm. Đôi mắt hắn không lớn không nhỏ, mang theo vẻ lạnh nhạt và cảnh giác. Khuôn mặt căng thẳng lộ ra chút mất tự nhiên. Đặc biệt khi ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc vòng ngọc đỏ trên cổ tay ta. Hàng lông mày nhíu chặt, rồi đột ngột quát lên với An Ninh. Tránh xa nàng ra. An Ninh bị hắn làm cho giật mình, lập tức phẫn nộ quay đầu. Ngươi lấy tư cách gì ra lệnh cho ta? Ta thích thế nào thì làm thế ấy. Ta là ca ca của ngươi. Ta phi. An Ninh tức đến bốc hỏa, giống hệt một thiếu nữ ngang bướng, để lộ một mặt mà ta chưa từng thấy. Từ lúc ta còn chưa biết gì, ngươi đã mất tích. Nếu không phải Gia Gia nói, ta còn chẳng biết mình có một thân ca ca. Bao năm nay ngươi không thèm quay về nhà, một cú điện thoại cũng không, một tin nhắn cũng không. Giờ đột nhiên xuất hiện, bày cái giá huynh trưởng mà muốn kiểm soát ta. Ngươi nghĩ ta ngu chắc? Đừng hòng, ngươi nằm mơ đi. An Hiên, An Hiên, thì ra hắn là ca ca của An Ninh. An Hiên, ta lặng lẽ quan sát khuôn mặt hắn. Đột nhiên, hắn trừng mắt nhìn ta, ánh mắt sắc bén như dao, khiến ta vô thức né tránh. An Ninh nói liên hồi, không chừa lấy một kẽ hở. An Hiên dường như bị nàng ép đến không thể cãi lại, chỉ có thể đứng một bên, im lặng không nói. An Gia Gia thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ, ca ca ngươi cũng chỉ là lo cho ngươi. Gia Gia, sao người lúc nào cũng bênh hắn? Hắn từng hiếu kính người sao? Bao năm nay ba mẹ có thấy mặt hắn lần nào chưa? Trong lòng hắn còn có gia đình này không? Hắn hoàn toàn không quan tâm tới ai cả. An Ninh chắn trước mặt ta, bộ dáng mạnh mẽ khiến ta có chút kinh ngạc. Dung Hoa là bạn tốt của ta, ngươi đừng hòng chia rẽ chúng ta, cũng đừng mong dùng mấy lời ngụy biện để sai khiến ta. An Hiên có hiểu lầm gì với ta sao? Vì sao hắn nhìn ta như thể cực kỳ căm ghét, đôi mắt sắc bén như chim ưng rình mồi, khiến ta có cảm giác hắn có thể lao đến xé ta thành từng mảnh bất cứ lúc nào. An Gia Gia tiếp tục khuyên nhủ, nha đầu, lần này nếu không phải An Hiên về đúng lúc, biểu tỷ và biểu tỷ phu của ngươi chưa chắc đã cứu được. Gia Gia, người lúc nào cũng bênh hắn, người cũng biết. Lần này thành công phần lớn là nhờ phán quan giúp đỡ. Phán quan vì sao lại ra tay? Còn không phải vì Tiểu Hoa sao? Nếu không có nàng, đường đường phán quan, còn cả Hắc Bạch Vô Thường, bằng cái gì lại giúp chúng ta? An Gia Gia lần đầu tiên bị An Ninh nói đến nghẹn lời. An Hiên sải bước về phía ta, mạnh mẽ kéo An Bình ra sau. Nàng giãy giụa, gào lên. Tên khốn kiếp này, buông ta ra, ta bảo ngươi tránh xa nàng ra. Hắn tiến lại gần ta hơn vài phần. An Ninh tưởng hắn sắp làm gì bất lợi với ta, sốt ruột hét lên, ngươi định làm gì Tiểu Hoa? Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Tuyệt đối không? An Hiên dừng lại khi còn cách ta vài bước chân, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Sóng ngầm cuộn trào, trở về nơi ngươi nên ở, tránh xa muội muội ta ra một chút. Bằng không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái gì quỷ? Ta nhìn hắn đầy khó hiểu. Lúc này, An Gia Gia đã xuống giường, chậm rãi bước đến. Hiền à, hoa nha đầu là Diêm Vương phu nhân đấy. Ta mặc kệ nàng là Diêm Vương phu nhân hay cái gì khác. An Hiền lạnh lùng liếc nhìn chiếc vòng ngọc đỏ trên cổ tay ta. Ánh mắt lướt qua bụng ta một cách đầy ẩn ý, giọng nói lạnh băng. Kẻ mang theo quỷ vật, người mang quỷ thai, không nên ở lại dương gian. Quỷ vật, quỷ thai đối với ngươi có thể không sao, nhưng với chúng ta thì khác. Hắn lại tiến gần hơn một chút, giọng điệu đầy đe dọa. Ngươi chẳng lẽ không biết, những thứ này vô hình chung tỏa ra tử khí, sẽ rút ngắn dương thọ của người sống sao? Lời hắn nói khiến ta sững sờ. Ta chưa từng nghĩ đến điều đó. Trước đây, An Gia Gia quả thực đã từng ngăn cản An Ninh tiếp xúc với ta, nhưng sau đó cũng đồng ý, chỉ căn dặn không được chạm vào vòng tay. Chưa bao giờ ông nói rằng ở bên ta sẽ khiến người khác tổn hại dương thọ chỉ vì đứa bé trong bụng ta hay chiếc vòng ngọc này. Những lời này khiến ta chấn động, nhưng có một điều ta không thể bỏ qua. Cách hắn gọi bảo bảo trong bụng ta, đồ vật, hắn gọi đứa bé của ta là thứ này. Ta nhướng mày, ngẩng cao đầu nhìn hắn. An Hiên không hề có ý định nhượng bộ, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, giọng điệu mỉa mai. Ngươi nên ở âm phủ, không nên ở dương gian. Ta bật cười, chậm rãi lên tiếng. Ta ở đâu là quyền của ta. Thứ nhất, ta không thân thiết gì với ngươi. Thứ hai, ta và ngươi căn bản không có chút quan hệ nào. Rồi ta lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu sắc bén. Còn nữa, An tiên sinh, thỉnh ngươi xin lỗi bảo bảo trong bụng ta. Hắn là con người, không phải thứ đồ vật trong miệng ngươi. Hừ, quỷ thế ai mà cũng dám tự nhận là người. Những lời đó khiến lửa giận trong ta bùng lên. Nhưng ta càng tức giận, lại càng bình tĩnh. Ta nheo mắt nhìn hắn, môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Từng câu từng chữ đều lạnh như băng. Thì ra, An tiên sinh lại có cách lý giải chữ người, thú vị như vậy. Một tiếng cười nhạt vang lên. Ta lãnh đạm nói tiếp. Ngươi quả nhiên giống như An Ninh nói, thực sự rất đáng ghét. Cách chương.